xác chết dưới gốc rồi. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Mark và Lucien đưa Alexandra đến ăn tối tại nhà Juliet. Những cuộc thẩm vấn đã bắt đầu. Chậm chạp, kéo dài và vô ích. Sáng nay Pierre-Lippo đã qua đây. Lần thứ hai, Van Dusler tập hợp lại mọi thông tin mà thanh tra Leguenec cung cấp cho ông. Phải, ông ta có một cô tình nhân ở Paris nhưng ông không thấy chuyện đó có thể làm gì cho họ và thế nào mà họ đã biết chuyện này. Không, Sophia chưa bao giờ biết chuyện này. Phải, ông ta hưởng thừa kế 1/3 tài sản của bà ấy. Phải, đó là một số tiền lớn nhưng ông ta muốn bà ấy còn sống. Nếu mọi người không tin ông ta thì họ cứ làm. Không, Sophia không có những kẻ thù cá nhân. Một người tình của bà ấy ư, cái đó làm ông ngạc nhiên. Sau đó, Alexandra Hoffman qua đây, tất cả lặp lại tiếp 4 lần. Mẹ cô thừa hưởng 1/3 tài sản của Sophia, nhưng mẹ cô không hề có thể từ chối cô, phải không? Vậy là cô sẽ thừa hưởng trực tiếp món tiền đổ dồn vào gia đình. Phải, chắc chắn, thế rồi sao nữa? Tại sao cô ta lại đến Paris? Ai có thể khẳng định Sophia đã mời cô ta? Đêm ấy cô ta ở đâu? Không nơi nào cả ư, thật khó tin. Việc đó kéo dài 3 giờ với Alexandra. Cuối buổi chiều, đến lượt Juliet qua đó. Juliet có vẻ không vui Mark nói với Matthias giữa hai món ăn. Leguenec đã làm cô ta phật ý. Matthias nói ông ta không tin một nữ ca sĩ lại có thể kết bạn với một nữ chủ quán. Cậu có nghĩ rằng Leguenec cố ý làm cho cô ta bực mình không? Có thể, dẫu sao, nếu ông ta muốn xúc phạm thì đã làm được rồi. Mark nhìn Juliet lặng lẽ xếp những chiếc cốc. Mình sẽ đến nói với cô ta một lời, Mark nói. Vô ích, Matthias nói, mình đã nói rồi. Có lẽ chúng ta không có cùng lời lẽ chẳng, Mark nói trong lúc tránh cái nhìn của Matthias một lát. Anh đứng dậy đi qua những cái bàn tới quầy. Cậu đừng lo ngại, Matthias nói thầm với Mark lúc đi qua, mình không hề có trí tuệ để nói với cô ta. Mình chỉ yêu cầu cô ta giúp một việc lớn thôi. Tùy ý cậu, Matthias nói. Mark thì tay lên quầy và ra hiệu cho Juliet đến gặp mình. Leguenec đã làm cô khó chịu hả, anh hỏi. Không nghiêm trọng lắm, tôi có một số kinh nghiệm Matthias đã kể cho anh nhà, vài lời thôi. Với Matthias thế là nhiều. Leguenec muốn biết gì, tìm hiểu thôi, không phức tạp. Thế nào mà một nữ ca sĩ lại có thể nói chuyện với một cô gái thiền cận ở tỉnh lẻ? Thế rồi sao nữa? Ông bà Sophia chẳng đã chăn dê như mọi người sao? Juliet thôi không đi lại sau quầy. Thực tế cô mỉm cười nói đó là lỗi của tôi. Trước cái bĩu môi hoài nghi của cảnh sát, tôi bắt đầu thanh minh như một đứa trẻ con. Tôi nói rằng Sophia có những người bạn ở các tầng lớp xã hội mà tôi không được tiếp xúc. Nói rằng tất cả không phải với những người đàn bà ấy mà bà ấy có thể bình thản nói chuyện. Nhưng ông ấy vẫn bĩu môi hoài nghi. Đó là một mánh khóe, Mark nói. Có thể, nhưng cái đó không tiến triển tốt được. Bởi vì tôi thay cho suy nghĩ thì tôi sa vào cái lố lăng buồn cười. Tôi chỉ cho ông ấy cái tủ sách của tôi để chứng tỏ cho ông ấy biết rằng tôi biết đọc sách. Để chỉ cho ông ấy rằng trong tất cả những năm tháng và nỗi cô đơn ấy, tôi đã đọc và đọc hàng nghìn trang sách. Lúc ấy, ông ta nhìn khắp những giá sách và bắt đầu chấp nhận ý kiến rằng tôi có thể là bạn của Sophia. Ngu ngốc xiết bao, Sophia nói rằng hầu như bà ấy không đọc gì hết, Mark nói. Đúng thế, còn tôi không hiểu gì hết về nhạc kịch. Thế là chúng tôi trao đổi. Bàn luận trong thư viện của tôi. Sophia tiếc đã bỏ lỡ con đường đọc sách. Còn tôi nói với bà ấy rằng, có những lúc, người ta đọc vì người ta đã bỏ lỡ những cái khác. Cái đó có vẻ ngu ngốc, nhưng vào một số buổi tối, Sophia hát trong khi tôi đệm dương cầm. Và một số tối khác, tôi đọc sách trong khi bà ấy hút thuốc. Juliet thở dài, điều tồi tệ là Leguenec đã hỏi em trai tôi để biết. Đề phòng một sự bất trắc, có phải những cuốn sách là của cậu ấy phải không? Chuyện tầm phào ấy mà. George chỉ thích trò chơi ô chữ. Cậu ấy làm việc ở nhà xuất bản nhưng không đọc lấy một dòng. Cậu ấy phụ trách việc phân phối. Hãy chú ý rằng về trò chơi ô chữ, cậu ấy có tài năng. Cuối cùng, đó là vì sao? Khi người ta là chủ quán, người ta không có quyền là bạn của Sofia Simeonidis, ít ra là để cung cấp chứng cứ mà người ta biết tranh giành nhau ở bãi chăn thả Nóc. Mang, có bùn trong những bãi chăn thả. Cô đừng bực tức, Mark nói, Legionek đã làm mọi người bực mình. Cô có thể cho tôi một cốc chứ? Tôi đem cho anh tại bàn. Không, cô vui lòng để tại quầy cho. Anh có chuyện gì thế? Mark, anh cũng Phật ý à? Không hẳn thế. Tôi yêu cầu cô giúp cho một việc. Trong vườn cô, có một trái nhà nhỏ phải không? Riêng rẽ chứ? Vâng, anh đã nhìn thấy đấy. Nó được xây dựng từ cuối thế kỷ trước. Tôi cho rằng để dành cho đầy tớ. Nó thế nào? Còn tốt chứ? Người ta có thể sống ở đó chứ? Anh muốn rời bỏ những người kia ư? Hãy cho tôi biết. Juliet, người ta có thể sống ở đấy chứ? Vâng, trái nhà ấy được bảo dưỡng. Có tất cả những gì cần. Tại sao cô xây dựng trái nhà ấy? Juliet cắn môi. Trong trường hợp mà, Mark, trong trường hợp mà, có thể tôi đành lòng cô đơn mãi mãi. Nào ai biết bao giờ. Và vì em trai tôi ở với tôi. Một trái nhà nhỏ cho sự độc lập để trong trường hợp mà. Việc đó làm anh thấy kỳ cục à, việc đó làm anh cười ư? Không một chút nào, Mark nói, cô có người nào cho ở trong lúc này không? Anh biết rõ là không, Juliet nhún vai nói, thế nào? Anh muốn gì? Tôi muốn cô giới thiệu trái nhà đó một cách tế nhị cho ai đó. Nếu việc đó không làm cô bực dọc, đối với một nơi ở nhỏ, cho anh ư, cho Matthias ư, hay Lucian, hay cảnh sát trưởng, các anh không thể chịu đựng nổi nhau nữa à, có thể. Việc đó gần đúng, đó là Alexandra, cô ấy nói rằng cô ấy không thể ở lại nhà chúng tôi. Cô ấy làm chúng tôi lúng túng với con trai của cô ấy. Rằng cô ấy không thể ở lì mãi đấy. Nhưng tôi nghĩ trước hết là cô ấy muốn một chút yên tĩnh. Dẫu sao chăng nữa, cô ấy cho thông báo. Tìm kiếm điều gì đó. Thế là tôi nghĩ, anh không muốn cô ấy rời xa. Đúng không? Mark xoay xoay chiếc cốc. Matthias nói cần phải quan tâm tới cô ấy. Chừng nào vụ án chưa kết thúc. Trong trái nhà của cô ấy sẽ yên tĩnh với con trai của mình. Đồng thời cô ấy ở sát gần. Đúng thế, sát gần anh, cô lầm rồi, Juliet à, Matthias thực sự nghĩ rằng tốt hơn cả là cô ấy không bị cách ly. Việc đó không liên quan tới tôi, Juliet ngắt lời, việc cô ấy đến với con trai không làm tôi buồn phiền. Nếu tôi có thể giúp được anh thì tôi đồng ý, vả lại. Đó là cháu gái của Sofia, đó là điều ít nhất tôi có thể làm. Cô thật tử tế, Mark hôn lên trán cô. Nhưng Juliet nói cô ta không biết chứ. Tất nhiên là không. Vậy điều gì làm anh tin rằng cô ta muốn ở gần các anh? Cô ta đã nghĩ tới điều này à? Anh làm thế nào để cô ta chấp nhận? Mark sầm mặt lại. Tôi để cô làm việc này. Đừng nói đây là ý kiến của tôi nhé. Cô hãy tìm những lập luận thuyết phục. Có thể nói anh để tôi làm hết công việc của anh phải không? Tôi trông cậy ở cô. Đừng để cô ấy đi nhé. Mark trở lại bàn, tại đây Lucian và Alexandra đang uống cà phê. Ông ấy dứt khoát muốn biết đêm nay tôi cho xe lăn bánh ở đâu. Alexandra nói có ích gì khi giải thích cho ông ấy rằng tôi không cả nhìn những tên làng. Ông ấy không tin tôi nhưng tôi không cần. Ông nội cô cũng là người Đức à, Lucian nói xen vào. Vâng, nhưng có quan hệ gì chứ, Alexandra nói. Ông ấy tham gia chiến tranh. Chiến tranh thứ nhất ấy, ông không để lại những thư từ và ghi chép ư, Lucian. Cậu không thể kìm mình lại chứ? Mark yêu cầu, nếu cậu dứt khoát muốn nói. Cậu không thể tìm được những ý kiến khác ư, hãy đào sâu đầu óc của cậu. Cậu sẽ thấy chúng ta có thể nói tới chuyện khác. Được, Lucian nói, tối nay cô vẫn cho xe chạy chứ, anh hỏi sau một lúc im lặng. Không, Alexandra mỉm cười, nói sáng nay Legionek đã giữ xe của tôi. Tuy nhiên gió đang nổi lên mà tôi thì thích gió. Đây sẽ là một đêm đẹp trời để chạy xe. Cái đó làm tôi quá ngán, Lucian nói lăn bánh không vì việc gì cả và không đến nơi nào cả. Thành thật mà nói, tôi không thấy lợi ích gì. Cô có thể lái xe đi suốt đêm như thế ư, suốt đêm ư, tôi không biết. Chỉ mới 11 tháng nay, thỉnh thoảng tôi mới làm thế. Cho đến nay, tôi luôn dừng xe vào quãng 3 giờ sáng. Dừng lại ư, dừng lại. Lúc ấy tôi trở về. Một tuần sau, việc đó lại bắt đầu. Tôi tin rằng việc đó tiến triển tốt, và việc đó hỏng thật. Alexandra nhún vai, vén lại mái tóc ngắn sau tai. Mark rất muốn mình cũng làm như thế. Cách chương.